Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuyết vội vàng đứng lên cười nói, Tôi muốn đi toilet, xin lỗi không tiếp được. Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ cầm lấy bút máy, lấy cuốn sổ của mình viết toa thuốc cho Hạ Tuyết, xé ra đưa cho anh hai. Bây giờ Hạ Tuyết đang ở nhà anh ư? Hàn Văn Vũ vừa ăn cá, bên cạnh ừ một tiếng. Hàn Văn Kiệt nói tiếp, vậy anh nhớ bảo cô ấy uống thuốc, trí nhớ cô ấy không tốt lắm. Biết rồi. Dạ Thiên Thiên mỉm cười, Văn Kiệt một lòng quan tâm người bệnh thật đấy. Mộng Hàm liếc mắt nhìn vị hôn phu, Văn Kiệt nhà ta làm việc thiện, là bác sĩ tốt khó tìm. Hà Văn Kiệt vẫn im lặng, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đường và toilet. Hạ Tuyết càng không ngừng dùng nước lạnh hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, lo lắng thở gấp gáp. Bữa tiệc này đúng làm người ta khó chịu, tại sao nàng lại quen mấy cái người đàn ông cùng chung một mẹ sinh ra thế không biết. Hạ Tuyết thở dài, đang suy nghĩ chờ lúc nữa thôi ăn xong, sau đấy nàng giật vừa nghe điện thoại lại quay ra xe. Chuyện này thực sự làm cho nàng mệt mỏi quá. Nàng suy nghĩ xong chuẩn bị đi ra toilet, đột nhiên cảm giác mũi mình nóng lên, dùng tay bóp mũi nhưng không còn kịp, máu tươi từ xoang mũi tuôn ra. Một cái khăn đưa tới trước mặt nàng. Hạ Tuyết sừng sốt đè mũi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang lạnh lùng nhìn nàng. Không cần đâu, cảm ơn. Hạ Tuyết vội vã phủ mối quan hệ với hắn. Chờ chút nữa anh lại nói tôi câu dẫn anh với lại em trai anh, ba anh, ông nội anh. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại trên mặt đông cứng, nhanh chóng khom xuống nắm chặt cánh tay nàng, đem cả người nàng xốc lên áp vào tường. Hạ Tuyết bị đụng sau gáy, lúc nàng thống khổ kêu to, nhìn thấy Hàn Văn Hạo đưa tay nhét cái khăn vào trong tay mình rồi nhanh chóng rời khỏi. Hạ Tuyết cầm khăn tay trắng mềm mại nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng của hắn, nhanh chóng rời khỏi lại ngây ngốc. Lại muốn nhận đóa hoa trên cổ áo à? Nàng nói vừa xong máu mũi lập tức chảy ra, nàng khẩn trương vào toilet rửa sạch cái mũi, đem khăn tay trắng nhúng nước lau lau vết máu trên mũi mình. Nàng vừa lau vừa nhìn trong kính khăn tay trắng tinh, lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo lúc đưa khăn cho mình. Đúng là người lạnh lùng, chả biết là anh ta suy nghĩ cái gì nữa. Nàng vừa nói xong tiếp tục dùng khăn tay lau sạch vết máu, giặt cái khăn sạch sẽ vội đi ra ngoài. Nhìn Hàn Văn Kiệt ngồi cạnh vị hôn thê, vừa cười nói vừa cẩn thận gắp bỏ xương cá cho cô ấy, lại nhìn Dạ Thiên Thiên bưng ly rượu đỏ. Không biết nghe Hàn Văn Vũ nói cái gì, trong mắt không khỏi nháy nháy, mập mờ nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo chỉ ho khan một tiếng, cầm ly rượu đỏ uống một ngụm. Hạ Tuyết nhìn một màn này, nàng bất đắc dĩ than thở, đành cắn môi dưới, bước tới bên cạnh Văn Vũ rồi ngồi xuống. Sao lâu thế chứ? Hàn Văn Vũ cười, cầm lấy đũa, gắp khối thịt cá to cho Hạ Tuyết, sau đấy một tay gác ngang lên lưng ghế, dựa sau Hạ Tuyết. Ở bên tai nàng lén lén hỏi, vừa rồi Giả Thiên Thiên cầu hôn anh cả đấy. Hạ Tuyết quay đầu thở gần nhìn Hàn Văn Vũ, sửng sốt cầm ly nước sôi bên cạnh uống, cười nói, thế tốt quá. Hàn Văn Vũ nắm cằm Hạ Tuyết nói bên tai nàng, nhưng vừa rồi bọn tôi đều nghi ngờ anh cả vẫn còn xử nam. Hạ Tuyết nhịn không được phun nước nóng ra ngoài, nhanh trí vội vàng lấy tay khẽ che lại, làm cho cả người nàng ướt nhẹp. Hàn Văn Vũ cười vội vàng rút khăn ăn, vừa lo bên cạnh Hạ Tuyết vừa cười nói, chuyện này cô cũng tin ư? Hạ Tuyết mặt đỏ hồng nhìn Hàn Văn Vũ, nhịn không được a một tiếng, thì ra anh chọc tôi. Hàn Văn Vũ lập tức nắm chặt vai Hạ Tuyết cười to, đùa cô một chút thôi, vừa ngồi ở chỗ này lúc nào cũng hừ lạnh, nhớ tới cô muốn đùa một chút. Hạ Tuyết đỏ mặt không nhịn được cười đẩy hắn ra, anh tránh ra đi. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nâng ly rượu đỏ uống một hớp, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Hạ Tuyết hồi lâu. Dạ Thiên Thiên cũng mỉm cười nhìn nàng. Hà Văn Kiệt tiếp tục cúi đầu mỉm cười nhặt xương cá cho Mộng Hàm. Hàn Văn Vũ nói, mọi người không biết Hạ Tuyết nói dóc hạng nhất. Sáng nay lúc ăn quả quýt tôi bị cô ấy lừa, cho nên vừa rồi trêu chọc cô ấy một chút. Mộng Hà mỉm cười, anh nói chuyện gì làm cho cô ấy sặc nước ướt hết người thế hả? Tôi lừa cô ấy, nói anh cả với còn xử nam, cô ấy liền kích động thôi. Mọi người nghe xong không nhịn được cười rộ lên. Hà Văn Hạo vẻ mặt không vui nhìn em trai, miệng nói bậy, vì chú nói chuyện không lịch sự cho nên cô ấy bị sặc nước ra ngoài. Ôi, đùa thật vui mà. Hà Văn Hạo nhịn không được cười rộ lên. Hạ Tuyết tuy tức giận nhưng lại sự thực không có biện pháp. Nàng liền cầm một trái ớt dùng để nấu canh cá, đưa lên miệng khẽ cắn. Nàng ừ một tiếng, ánh mắt sáng lên, giữa trái ớt màu xanh nhìn, có chút vui vẻ nói, ơ, cái ớt này sao ngọt thế nhỉ? Vừa rồi tôi cho rằng nó cay cơ mà. Mọi người lập tức ngạc nhiên nhìn nàng, bao gồm cả Hà Văn Hạo, ánh mắt chớp lóe, có vài phần hoài nghi nhìn nàng. Hà Văn Vũ a một tiếng, vỗ vai Hạ Tuyết cười nói, Mọi người đừng bị cô ấy lừa, trái đất này khẳng định là cay, cay đấy không chịu nổi. Đừng có làm rộn, ai lại chơi đùa hai lần ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.